Vạn đạo Long Hoàng, chương 1708, hai tông áp bách. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Thần Cốc, một người mặc tuyết bạch trường bào lão giả, dậm chân mà ra ôm quyền nói. Hai vị huy động nhân lực cùng nhau mà đến, không biết có chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lão giả chính là Băng Long Cốc cốc chủ, cũng là toàn bộ Long Thần Cốc cốc chủ. Băng lão đầu, người không cần giả ngu, nghe nói thương đế truyền thừa cùng bảo vật bị Long Thần Cốc Lục Minh đoạt được, gọi hắn giao ra đi, bậc này bảo vật không phải hắn một người có thể nuốt xuống, cũng không phải ngươi Long Thần Cốc một tông có thể nuốt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông tông chủ mở miệng, thanh âm hùng hậu tràn ngập uy nghiêm. Quả nhiên là vì thương đế truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, trong lòng có một cỗ lửa giận đang từ từ tuôn ra. Thiên Thần Tông cũng liền bình thường, Thiên Vũ Ma Tông thế mà cùng Thiên Thần Tông cái thứ nhất đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở dĩ vãng, Lục Minh xem ở Tạ Niệm Khanh phân thượng, đối Thiên Vũ Ma Tông cũng đã khắp nơi nhường nhịn, khắp nơi khắc chế. Nhưng Thiên Vũ Ma Tông, một mực được một tấc lại muốn tiến một thước, đối với hắn xuất thủ, đã không phải là một lần hai lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ cũng không phải không biết hắn cùng với Tạ Niệm Khanh quan hệ, nhưng lại mảy may không để ý tới cùng Thiên Thần Tông cùng nhau áp bách mà đến, nhường Lục Minh trong lòng rất lạnh, sát cơ lạnh hơn. Tất nhiên như thế, về sau đụng phải Thiên Vũ Ma Tông người, hắn liền không cần khắc chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, hai vị, các ngươi đây là từ nơi nào nghe tới tin tức ngầm, bậc này từ không sinh có sự tình, hai vị cũng tin. Còn huy động nhân lực mang đến hai tông nhiều như vậy cao thủ đến đây, không khỏi buồn cười. Vân Long Cốc chủ đi ra, cười ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải là hay không từ không sinh có phải là hay không tin tức ngầm, là thật hay giả, chỉ cần lục soát Lục Minh chi hồn, vừa tìm liền biết. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, đạm mạc mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn cười, ngươi nói siêu hồn liền siêu hồn, vậy ngươi tới, để cho ta lục soát ngươi hồn. Vân Long Cốc chủ băng lãnh mở miệng, nhìn chằm chằm Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, cưỡng từ đoạt lý, không cho siêu hồn, vậy liền đại biểu có lấy được thương đế truyền thừa cùng bảo vật, ta khuyên các ngươi vẫn là giao ra, các ngươi Long Thần Cốc một tông, ngăn không được cũng bảo hộ không được. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, cốc chủ ta đề nghị, đem Lục Minh giao ra, bằng không mà nói ta Long Thần Cốc nguy rồi, không thể bởi vì một cái Lục Minh, liên lụy toàn bộ Long Thần Cốc a, Ngân Long Cốc chủ đối Băng Long Cốc chủ đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im miệng, Vân Long Cốc chủ, bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn về phía Ngân Long Cốc chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc chủ, ngươi nhìn, Ngân Long Cốc chủ sắc mặt biến đổi tiếp tục hướng Băng Long Cốc chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Minh là ta Long Thần Cốc đệ tử, mặc kệ hắn có hay không lấy được thương đế truyền thừa cùng bảo vật, ta Long Thần Cốc đều có nghĩa vụ bảo vệ hắn, việc này, ngươi đừng muốn nhiều lời. Băng Long Cốc chủ mở miệng, nhường Ngân Chính sắc mặt khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương đế, năm đó thống lĩnh Thương Châu, chính là Thương Châu đế giả, hắn truyền thừa cùng bảo vật, không nên một người một tông độc hưởng, mà muốn Thương Châu tất cả tông môn cộng hưởng, các ngươi tốt nhất vẫn là giao ra. Thiên Thần Tông tông chủ tiếp lấy mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, buồn cười, trước không nói Lục Minh không có đạt được coi như lấy được vậy cũng là hắn cá nhân cơ duyên, chiếu ngươi nói như vậy ngươi Thiên Thần Tông tất cả tài nguyên, đều là đến từ Thương Châu, há có thể các ngươi Thiên Thần Tông độc hưởng, đều lấy ra a Thương Châu tất cả mọi người cộng hưởng. Vân Long cốc chủ cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông tông chủ sắc mặt lạnh lùng, nói. Việc này, há có thể đánh đồng với nhau, Lục Minh nếu không giao ra Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật các ngươi Long Thần Cốc tất nhiên muốn hủy diệt từ Thương Châu gạch tên, tất cả mọi người đều muốn chôn cùng. Lời vừa nói ra Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông mấy vạn cường giả, trên người bộc phát ra kinh người khí tức giữa thiên địa, vô cùng kiềm chế, nhiều người như vậy bộc phát khí tức thực sự quá mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có coi như các ngươi trốn ở trong Long Thần Cốc cũng vô dụng, các ngươi Long Thần Cốc đệ tử người nhà, gia tộc đều ở bên ngoài, phân bố ở Thương Châu các nơi ta không để ý, phái người tiêu diệt. Thiên Thần Tông tông chủ tiếp lấy mở miệng lời ấy, khiến Long Thần Cốc tất cả mọi người đều nổi giận, bất quá lại phi thường lo lắng. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hèn hạ vô sỉ, thân làm nhất tông chi chủ, như thế hèn hạ vô sỉ thực sự là cùng thần tử cá mè một lứa. Lục Minh hét lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông tông chủ, lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, chém giết thần tử, Lạc Thủy Hàn, hắn sao lại tùy tiện buông tha Lục Minh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đây là phá hư quy tắc, Vân Long cốc chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như hai tông giao chiến, đồng dạng đều sẽ không liên lụy nào đó tông môn đệ tử người nhà cùng gia tộc, đây là toàn bộ võ đạo thế giới tiềm ẩn quy tắc. Bằng không mà nói, chẳng phải là lộn xộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy tắc là từ cường giả định, Thiên Thần Tông tông chủ cao cao tại thượng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, rất tốt, tất nhiên như thế, vậy sau này Thiên Thần Tông đệ tử ta thấy một cái giết một cái. Vân Long cốc chủ, khó được toát ra sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhược Hư, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Vân Long cốc chủ mở miệng tiếp lấy bước ra một bước liền xuất hiện ở Long Thần Cốc hộ tông đại trận bên ngoài, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Vân Long cốc chủ trên người, phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi cái này nhất tông chi chủ, có cái gì bản sự? Vân Long cốc chủ thanh âm truyền ra, sau đó, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Thiên Thần Tông tông chủ bạo trảm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhược Hư, nhiều năm không xuất thủ ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực? Thiên Thần Tông tông chủ trong tay, xuất hiện một cây thần phạt chi mâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường mâu phá không, dài đến vạn trượng, phảng phất có thể phá toái hư không? Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang cùng trường mâu giao phong, thiên địa oanh minh, từng đạo đáng sợ kình khí, nhường hư không đều đang run rẩy kịch liệt, mặt đất bị kình khí đánh trúng, xuất hiện từng đạo đáng sợ khe rãnh. Góc truyện audio.com, có lực khí bay về phía Long Thần Cốc bị Long Thần Cốc hộ tông đại trận chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lui lại, Thiên Vũ Ma Tông, Thiên Thần Tông vô số cường giả, liên tục lui lại, sợ bị liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đứng yên bất động. Vân Long Nhất Hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Cốc chủ trường kiếm vung ra, một đầu to lớn chân long ngưng tụ mà ra, gầm thét hướng về Thiên Thần Tông tông chủ vồ giết mà đi. Thiên Thần Tông tông chủ thánh quang bắn ra, thánh quang thế mà ngưng tụ ra một tôn to lớn thiên thần chân đạp hư không, tay cầm trường mâu, hướng về to lớn chân long ám sát mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lại một lần nữa phát sinh kinh thiên va chạm, cả phiến thiên địa đều muốn bị đánh xuyên. Rất nhiều người chấn kinh nhìn xem, bậc này đại chiến thực sự quá kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Cốc chủ thế mà cường đại như vậy, quá kinh người. Chẳng lẽ Vân Long Cốc chủ là chí thánh sao? Tiên, Vân Long Cốc chủ cư nhiên là chí thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần Cốc vang lên trận trận tiếng nghị luận, mặt khác Long Cốc đệ tử, khiếp sợ không thôi. Vân Long Cốc ở Long Thần Cốc bảy cốc nhân số ít nhất, một mực bị cho rằng thực lực yếu nhất, mặt khác Long Cốc người cũng không có đem Vân Long Cốc đặt ở trong lòng, vô ý thức cho rằng, Vân không cốc cốc chủ tu vi, cũng sẽ không cường đại đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần Thất Cốc ngoại trừ Băng Long Cốc chủ bên ngoài, mặt khác cốc chủ tu vi, đều là đại thánh cảnh giới, trước đó, Long Thần Cốc đại bộ phận đệ tử, đều cho rằng Vân Long Cốc chủ, hẳn là cũng là đại thánh. Tuyệt đối không nghĩ đến, Vân Long Cốc chủ cư nhiên là chí thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long Tam Hiện, Vân Long Cốc chủ trường kiếm huy động, một lần này, hết thảy có ba đầu chân không gầm thét đập ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.